Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chương 93 Điền Nam Sơn Vương vệ ếch cưỡi người sinh cốt điều chịu phó bản nhằm vào. Phân tách tốc độ nhanh nhất, tạp rơi xuống mặt đất tốc độ cũng nhanh nhất, từ chủ thần xuất hiện, cưỡng chế đoạt lấy, đến lưỡng đạo thân ảnh lọt vào màu đỏ tươi bụi hoa chung. Chỉ ở ngắn ngủn nhất sát chi gian, mãi cho đến một người một quỷ thần ở Mạn Châu Hoa Tùng trung động thủ. Đội viên khác người sinh cốt điểu đều còn ở trời cao trung siêu siêu vẹo vẹo mà rơi xuống, chủ thần. Mãn Hàm tiến công tính cùng trêu đùa ý vị nói rơi xuống đến vệ ếch bên tai, màu đỏ tươi bụi hoa. Vệ ếch gần sắc hoàn toàn trầm xuống dưới, hắn đôi tay bị ấn ở đỉnh đầu. Nhưng thiên cương luật xiêng xích tia chớp từ hắn tay áo gian. Thân trào ra, xa giống nhau quấn quanh hướng cúi người quỷ thần. Xiêng xích xuyên thủng chủ thần thân hình, mang theo một chùm đỏ sậm huyết vụ. Ngay sau đó, tác liên bầy rắn quay lại, muốn đem quỷ thần đinh ở giữa không trung, không để ý tới xuyên thủng thân ảnh dì sắt hồng xiêng xích. Chủ thần ngón tay thon dài theo thanh niên bị ấn ở bụi hoa trung trắng tinh khuỷu tay đi xuống vừa. Trượt, xà tin giống nhau xẹt qua, thần thanh âm ám ếch mà Mãn Hàm không biết tên dục vọng. Lần sau tái kiến, ta cống phẩm, xiềng xích hồi khóa. Chủ thần trực tiếp hư không tiêu thất, hóa làm vô số rơi rụng màu đỏ tươi cánh hoa. Thon dài cuộn lại Mạn Châu xa hoa chỉ nhị bay là tà. Dừng ở vệ ếch phát gian cần cổ. Chỉ nhị cùng thần lang quan này tôn quỷ thần giống nhau. Màu đỏ tươi đến phảng phất từ huyết ngưng tụ thành. Tẩm mãn yêu dã xâm lược tính. Chỉ nhị dừng ở trên người. Mang theo quỷ thần còn sót lại hơi thở. Cũng đi theo cùng nhau xâm nhiễm tiến thân thể. Vệ ếch một kích rơi xuống cái không. Mặt mày lãnh đến cơ hồ muốn tôi ra băng tới. Hắn không phải không thể lại lấy cung phụng cưỡng chế đem chủ thần triệu hồi ra tới đánh một hồi, nhưng là môi lưỡi tàn lưu đau đớn, còn có chân răng hấp hối âm hàn, bị đoạt lấy bị xâm chiếm cảm giác làm vệ ếch ít nhất 800 vạn năm không nghĩ lại đem chủ thần ngự sử ra tới. Dư sáu tức y lúc này, trời cao tiếng gió truyền đến, đen nhánh ám dạ chung, thốn ra mã bang tính cả đội viên khác, chính nhanh chóng tới gần mặt đất, đường tần cùng Tống Nguyệt Mi dùng các nàng kỹ năng, chế tạo ra thật mạnh trở ngại, đem hết toàn lực mà cắt giảm rớt xuống tốc độ, nhưng bất luận là đường tần người giấy vẫn là Tống Nguyệt Mi phi thiên lụa màu. Đều chống đỡ không bao lâu, đã bị cuồng phong dòng chảy xiết xé nát, là ngựa kinh hoàng hí vang. Thốn ra mã bang hán tử nhóm đan sen hô quát, còn có trần trình bọn họ cấp tốc kêu to từ trên cao trung truyền đến. Càng ép càng gần, đến thập mũ mãnh bên cạnh Hắc Giang là ở đêm khuya. Sơn ảnh hoàn điệp, Ác Giang xuyên hiệp. Phòng livestream người xem thấy không rõ mỗi cái đội viên thân ảnh. Chỉ có thể nhìn đến hỗn loạn bộ xương khô điểu đàn cấp tốc xuống phía dưới rơi xuống. Tống Nguyệt Mi cùng đường tần cắt giấy lụa màu mảnh nhỏ. Ở trong gió như tinh điểm nhoáng lên không thấy, lấy điền nam dãy núi núi đá thạch chất. Như vậy rớt nện xuống đi, toàn viên không thể không chết, trước hết sớm nhất rơi xuống vệ ếch. Sống hay chết, càng là hoàn toàn phân không rõ ràng lắm, mặc kệ vệ ếch sống hay chết. Loại này cục diện, cũng chưa biện pháp khởi cái gì tác dụng, mắt thấy các người chơi cùng thốn ra mã bang huynh đệ. Liền phải cùng nhau, trụy tạp vào núi thạch gian, phó bản ngoại, phát sóng trực tiếp màn hình trước người xem sôi nổi thét chói tai. Nhắm mắt lại, không dám nhìn kia thảm thiết một màn. Nhưng vào lúc này, hắc ám ngọn núi đỉnh chóp, quỷ diễm hoa hồng bụi hoa thốc nở rộ khai, một đạo thân hình tự bụi hoa trung lòe ra, mơ hồ phát sóng trực tiếp tầm nhìn nhoáng lên ấn ra người. nọ thon gầy đĩnh bạt thân hình, nồng đậm tóc bạc, kia đạo thân ảnh, nghe thanh, chiều giữa không trung vừa nhấc hai tay, vô số rỉ sắt hồng xích sát, ở đen nhánh ám dạ, như vô số điều trường xà từ mặt đất phóng lên cao. Là vệ ếch, xiềng xích phóng lên cao khi, phòng livestream trước vô số người đầu tiên là vui vẻ. Sau đồng thời xẹt qua một cái kinh ngạc ý niệm, vệ ếch muốn làm cái gì? Hắn là ở Điền Nam Sơn Vương, mở màn khi, ở người sinh hiệp xích sắt hoành giang, lấy bản thân chi lực, chặn mọi người sinh thuyền rơi vào xoáy nước không sai. Nhưng khi đó tình hình cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, liền tính vệ thần xiềng xích lúc ấy có thể ngăn lại người sinh bè trúc, chỉ bằng hắn một người cũng tiếp không được nhiều như vậy trời cao thẳng trụy thành viên a. Kinh hoàng ý niệm xẹt qua, phó bản sự huống đã chưa cho bất luận kẻ nào kinh hoàng khẩn trương thời gian, người sinh cốt điểu bắt lấy người chơi cùng thốn ra mã băng nhóm từ không trung chiều mặt đất rơi xuống. Bộ xương khô cốt điểu phía dưới đội viên cùng mã băng hán tử nhóm đồng thời thấy được đỉnh núi. Trước một bước rớt xuống vệ ếch, cùng với hắn tay áo gian bạo dũng mà ra xiềng xích, tấc nói hưng một tiếng. Vệ tiểu huynh đệ, né tránh, còn chưa nói xong, nghênh diện mà đến rỉ sắt hồng xiềng xích, đã huề bọc sắc bén tiếng gió. Ở giữa không trung tia chớp quấn lấy bắt lấy tấc nói hưng kia chỉ bộ xương khô cốt điểu. Xôn xao xiềng xích thanh ở trong gió vang thành một mảnh. Xích sắt ngang dọc đan xen, cuốn vòng qua cốt điểu đồng thời, đã bạo bắn mà ra. Bắn về phía vách núi thạch đỉnh cao thụ nham thạch, răng rắc răng rắc. Cự mộc thừa nhận đánh sâu vào. Từ nội bộ phát ra đứt gãy tiếng vang không dứt bên tai, bắt lấy người chơi cùng thốn ra mã băng. Người sinh cốt điểu không chịu phó bản nhằm vào, tan vỡ hư hao trình độ, xa nhẹ vẫn bắt lấy vệ ếch kia chỉ, bộ xương khô cốt điểu tàn khuyết cánh. Bị xiềng xích một xà, ở giữa không trung mạnh mẽ triển khai, cuối cùng trệ không giảm sóc một cái chớp mắt. Có như vậy một cái chớp mắt cốt điều trễ không? Các đội viên cùng thốn ra mã băng hán tử nhóm ở gần mà mấy chục mét thời điểm. Rớt xuống tốc độ đại biên độ cắt giảm. Về sau mới ở cốt điều răng rắc nứt chiết trong tiếng. Tiếp tục đi xuống trụy. Tạp tiến một chương từ xích sắt bện lên an toàn võng vệ ếch tay áo gian trào ra những cái đó xích. Sát, tại như vậy đoàn nhất sát gian. Đã liên kết bốn phía cao thụ nham thạch, bện nổi lên một chương đỏ sậm lưới lớn, ngang dọc đan xen rỉ sắt hồng xích sắt vắt ngang ở đỉnh núi. Cũng giống như ngọn núi đỉnh chóp, chợt nở rộ khai một đóa sinh mệnh yêu hoa, từ xiềng xích xuất hiện. Đến bện thành hình, chặn lại nơi ở có người, chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, vệ thần. Vệ thần thiên hạ đệ nhất ngoạc tàu nghiêu bức bảo phòng livestream người xem trái tim tựa như cưỡi nhảy lầu cơ, ở hô hô hạ trụy tới cực điểm, bỗng nhiên bị câu quải trụ giống nhau, khống chế không được mà ở hiện thực màn hình trước, phát ra thét chói tai không biết từ khi nào khởi, kia đạo mảnh khảnh bệnh lãnh thân ảnh, liền thành kỳ tích giống nhau hy vọng, cổ Điền Nam cùng kỳ ngọn núi đỉnh chóp. Rỉ sắt hồng xích sắt câu treo ở cây cối cự thạch thượng. Lưới lớn ngăn cản sở hữu hạ trụy người cùng la ngựa, lâm thời hóa giải đánh sâu vào cây cối liên. Tiếp phát ra răng rắc bẻ gãy thanh, treo ở cây cối thượng rỉ sắt hồng xích sắt. Chỉ rằng co ngắn ngủn một cái chớp mắt, khó khăn lắm đem mọi người ngăn lại, liền biến mất với nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Lợi dụng quỷ thần chi lực cùng thiên cương luật kết hợp, chế tạo ra như vậy chương sinh tồn võng thanh niên, thân hình nhoáng lên, nửa quỳ trên mặt đất, vệ ếch. Thế nào? Giải Nguyên chân cái thứ nhất nhảy xuống cây lâm, bước nhanh nhằm phía đá vụn mặt đất thanh niên, thẳng đến lúc này. Quỷ thoại hệ thống phòng livestream, Rốt cuộc từ lạnh băng mà dẫn dắt hiện thực nhân loại từ trên cao nhìn xuống người chơi trụy vong. Góc độ thiết đi, quay lại thành người chơi cận thị giác phát sóng trực tiếp, về ếch kia trương không có biểu tình mặt. Xuất hiện ở trong tối sắc điệu trên màn hình, hắn hơi hơi rũ đầu. Gầy bạch tay ấn ở mặt đất, ngón tay bắt lấy còn sót lại mấy cái xiềng xích, nùng bạc tóc bạc rối tung trên vai, vài sợi màu đỏ tươi cuộn lại cánh hoa ti, chuế treo ở phát gian, trên áo, ngự sử quỷ dị xiềng xích chặn lại giảm sóc mọi người. Đôi hắn phụ tải rõ ràng không thể so lúc trước mở ra. Quỷ tiền tới người, trạng thái nhẹ nhiều ít, lúc này, hắn trắng bệch đến giống bệnh nặng người, mồ hôi mỏng thấm ướt vai cổ chỗ tóc bạc, giải nguyên chân duỗi tay, vừa muốn thế hắn bắt mạch, liền bỗng nhiên dừng lại những cái đó mạn châu xa hoa cánh hoa. Tàn giã, giống nhau, hóa thành điểm xấu đỏ sậm quang tự, thẩm thấu tiến vệ ếch ra thịt, vệ ếch nguyên bản trắng bệch ốm yếu sắc mặt, dâng lên một tia nhàn nhạt huyết sắc. Tựa hồ những cái đó màu đỏ tươi mạn châu xa hoa cánh hoa. Bổ khuyết hắn trong thân thể lực lượng, chữa khỏi chút thương thế, phòng livestream nhẹ nhàng thở ra. Cao phụ tải mang đến thương thế giảm bớt, vệ ếch thần sắc lại kỳ quái so lúc trước càng thêm khó coi. Đè nặng mày lộ ra tràn đầy áp suất thấp, vệ ếch nhất quán khéo áp chế chính mình cảm xúc. Nếu chủ thần là lại thọc hắn một chút, vệ ếch cũng không tất sẽ có lớn như vậy phản ứng. Nhưng vệ ếch trước này không nghĩ tới, sẽ cùng cho nhau hận không thể làm đối phương bị chết khó nhất xem chủ thần phát sinh loại này tiếp. Xúc, mới vừa rồi ở xuất đao đồng thời, không khỏi có một tia hỗn tạp chán ghét kinh ngạc, bất quá chán ghét cùng kinh ngạc hơi chút áp chế. Một ít sau, nhớ lại chủ thần rút ra cảm xúc hành động, vệ ếch bình tĩnh điểm, chủ thần là ở thử thiên cương luật hạn chế, thần lướt qua hệ thống. Trực tiếp, thu, cung phụng, mà thiên cương luật không có phản ứng, thiên cương luật thêm vào chỉnh sửa quá huyết cống phẩm, cung phụng quan hệ, ở, cống phẩm, ruồng bỏ quỷ thần trước, quỷ thần không được thương tổn cống phẩm sinh mệnh, nhưng là không quy định. Cung phụng vật thu, chỉ có thể từ cống phẩm đơn phương tiến hành. Hắn bắt được chủ thần trong lời nói lỗ hổng. Chủ thần cũng bắt lấy thiên cương luật cái này bỏ sót phàm có cung phụng. Thần giáng xuống lâm, kia trái lại, quỷ hiền buông xuống, lại cung cấp trợ giúp. Kia thần liền có quyền lợi tự hành thu cung phụng, nếu thần thật là buông xuống. Hơn nữa cho trợ giúp, kia thần thu cung phụng phương thức. Chỉ cần không đối, cống phẩm, tạo thành sinh mệnh uy hiếp, liền sẽ không kích phát thiên cương luật trấn áp hạn chế, còn sót lại cánh hoa hóa thành quỷ thần. Chi lực nhuộm dần tiến thân thể, môi răng gian, bị xâm chiếm cảm giác còn mãnh liệt vô cùng, ý thức được điểm này sau. Vệ ếch, ngoặc kép, không tìm được phương pháp giải quyết trước. Vệ ếch trực tiếp đem cung phụng quỷ thần cái này năng lực đánh vào lãnh cung, có lẽ là vệ ếch sắc. Mặt thật sự quá mức khó coi, giải nguyên chân sầu lo mà hô hắn một tiếng, vệ ếch không nói chuyện. Chống đầu gối đứng lên, giải nguyên chân còn có chút lo lắng. Nhưng những người khác đã rơi xuống đất, thấy vệ ếch tạm thời không có việc gì, chỉ có thể áp xuống lo âu. Quay lại đi xem những người khác tình huống, vệ ếch hai lần chặn lại cắt giảm hàng tốc tới kịp thời. Lại có Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần phối hợp, những người khác toàn lảo đảo rừng ở cổ Hắc Giang bên này núi non mộc trong rừng. Mọi người miễn cưỡng xem như hữu kinh vô hiểm, những người khác vừa rơi xuống đất, liền mọi nơi đi xem tả hữu nhân tình huống như thế nào, duy độc Hắc A Bà vừa rơi xuống đất. Bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, về phía trước phác ra, bò ở sắc bén trên nham thạch, Hắc A Bà rơi xuống đất vị trí ở đầu phong trước sườn. Lì những người khác có chút khoảng cách, nghe được nàng nghẹn ngào bi thống kêu thảm thiết. mọi người sôi nổi xuyên qua bẻ gãy sập rừng cây, đuổi tới Hắc A Bà bên người. Bồ một đuổi ra, cổ Hắc Giang chảy xiết trào dâng hơi nước nghênh diện mà đến. Mọi người hoảng sợ mà dừng lại bước chân. Hắc Giang là điều, Ác Giang. Từ cùng kỳ hai trong núi xuyên qua, hai bạn đều là đột nhiên như tước tuyệt hiểm vách núi. Nước sông mênh mông cuồn cuộn, từ hẹp dài thủy đạo gian xuyên chụp mà qua. Hắc thủy chụp đáp vách đá giang thạch, phát ra cổ xưa mà nặng nề ù ù thanh. Trong đêm tối tiếng vọng, tựa như một cái ác long hoành đoạn ở trên mặt đất, tiếng nước quá lớn. Thế cho nên bao phủ hai bạn nhân mã động tĩnh, chỉ còn lại có nước sông khủng bố rít gào, nhân mã đi được tới nơi này. Sở hữu đường đi đều bị ngăn lại, Ác Giang cấp toàn. Nhưng mà buông giang bè đều sẽ bị đụng vào huyền nhai trên vách đá tan xương nát thịt, duy nhất sinh lộ là một cái đãng từ từ. Đường ngang Ác Giang xích sắt hoành kiều, Hắc A Bà rớt xuống địa phương. Vừa vặn nhìn đến cái kia hung hiểm vạn phần Hắc Giang cầu dây, lúc này, theo Hắc A Bà tê gào phương hướng nhìn lại, là có thể nhìn đến đối diện Hắc Giang cầu dây thượng. Treo từng khối hư thối biến thành màu đen thi thể kéo thật dài ruột, rõ ràng là tồn tại thời điểm, bị sinh sôi mổ ra bụng. Dịch ra ruột, cầu dây cuối, còn lại là vài tòa mơ hồ thiêu đốt hừng hực ánh lửa chạy tháp, đinh đông. Máy móc hệ thống âm chợt vang lên, chúc mừng, người sinh nhóm, kích phát chủ tuyến chạy trốn cốt truyện. Đêm độ Hắc Giang, miêu tả, Hắc Giang bàn nằm ở thập ngũ mãnh biên giới, là thập ngũ mãnh ứng đối mặt khác thổ ti tiến công thiên nhiên phòng hộ. Cũng là bóp chế thổ ti khống chế hạ trại dân chạy trốn quỷ môn quan. Thổ ti ở chỗ này thiết trí hạ thật mạnh ngăn trở. Đã có vô số đào vong người sinh trại dân. Thành xích sắt thượng dịch chàng thi các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên chạy ra quỷ môn quan người. Sinh, vẫn là tiếp theo phê tác thượng dịch chàng thi. Nhiệm vụ, đêm độ Hắc Giang, chạy ra thập ngũ mãnh. Hệ thống nhiệm vụ soát ra tới nháy mắt, các người chơi liền nhìn đến, đối diện treo đầy hư thối hắc thi cầu dây, một đám hàng ngàn hàng vạn con rơi, bỗng nhiên từ treo ở Hắc Giang cầu dây thượng thi thể đàn trung bay lên. Dày đặc chấn cánh thanh hội tụ ở hẻm núi chi gian. Hắc chiều ở giữa không trung chiết chuyển, lại lao xuống phía dưới, nhào hướng những cái đó treo tác thi. Những cái đó con rơi ở chiết chuyển gian. Vô số song thật nhỏ đỏ sậm đôi mắt trong bóng đêm lóe xúc. Phòng livestream hoàn toàn minh bạch. Thập ngũ mãnh thổ ti như thế nào sẽ không sao cả mà đem cầu dây hoành ở chỗ này. Không có thu hồi bởi vì những cái đó dày đặc thi thể cùng bị thi thể hấp dẫn lại đây con rơi. Chính là người sinh nhóm qua sông cầu dây quan lớn nhất trở ngại. Trừ cái này ra, chờ đến người chơi vượt qua cầu dây sau trại tháp cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, những cái đó đứng ở Hắc Giang một khác đầu trại tháp. Cùng người sinh hiệp mũi tên tháp hoàn toàn bất đồng, ảnh xước ánh lửa chung. Trại tháp vựng nhiễm điểm xấu bóng dáng ai cũng không biết. Những cái đó trại trong tháp còn có cái gì đang chờ đợi người chơi, cầu dây, trại tháp, vách đá. Tam như chướng ngại một phen thiên môn đao. Sinh sôi cắt đứt bốn sao phó bản, Điền Nam Sơn Vương, thông quan con đường. Sao sao sao sao sao sao hệ thống bắn ra nhắc nhở trước. Vệ ếch là cái thứ nhất phát hiện không thích hợp, hắn còn ở vào thoán bạc ba xà che giấu cốt truyện. Mang đến 12 giờ mắt mù trạng thái, cùng giải nguyên chân bọn họ đi ra. Hoàn toàn là bằng vào thanh âm phán đoán, chỉ là hắn hành động lên cùng bình thường không bất luận cái gì khác nhau. Thế cho nên những người khác, tính cả phòng livestream không một người phát hiện, tạm thời mắt mù trạng thái hạ. Vệ ếch đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm, đêm độ Hắc Giang nhiệm vụ soát ra tới thời điểm. Vệ ếch dẫn đầu nghe được dày đặc lân cánh phe phẩy. Theo sát. phòng livestream người xem đi theo hắn ngẩng đầu động tác. Thấy dị thường một đường truy đuổi người chơi dày đặc thi điệp tùng. Từ không trung hội tụ xoay quanh, hạ xuống, cùng ở, cốt thiêu trấn, bất đồng. Mấy vạn nâu thẫm thi điệp, rậm rạp, lạc đầy người chơi chung quanh cây cối. Mặt đất không biết có phải hay không phòng livestream ảo giác. Này đó thi điệp giống như ở, chờ người chơi chạy ra thập ngũ mãnh, thi điệp mắt kép là cổ quái đỏ như máu, mấy vạn thi điệp dừng ở. Chung quanh, từng đôi đỏ thẫm điệp Nga loại mắt kép ở tĩnh mịch chung nhìn chằm chằm người chơi, cơ hồ tất cả mọi người có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Này đó thi điệp không giống đối người chơi ôm có thiện ý, rồi lại cổ quái mà không có khởi xướng công kích, chịu đựng bị vô số chỉ thi điệp vây quanh sợ hãi. Đường Tần giải nguyên chân bọn họ nhìn về phía ghé vào thạch trên mặt đất Hắc A Bà. Hắc A Bà nửa người dưới tê liệt, nàng bò trên mặt đất, còn ở nghẹt ngào thê lương mà khóc lóc. Không ngừng chiều những cái đó treo ở cầu dây thượng thi thể vươn khô quát khô gầy tay chào, phòng. Livestream yên lặng nhất sát, có làn đạn nói. Thốn ra bang người chỉ huy đoàn ngựa thồ nói qua. Hắc A Bà nhi tử là người sinh. Ở thiếu chút nữa chạy ra thập ngũ mãnh thời điểm. Đã chết, sẽ không những cái đó treo thi thể. Liền có một khối là Hắc A Bà nhi tử đi. Từ Hắc A Bà phản ứng tới xem, cái này suy đoán là không chạy, Hắc A Bà hỏng mất. Người chơi có chút bó tay không biện pháp, cũng may không cần phải người chơi an ủi. Cùng Hắc A Bà hiểu biết tấc nói hưng, thốn dịch đã đem A Bà kéo lên, đè nặng thanh, cùng A Bà hứa hẹn. Trong chốc lát nhất định sẽ đem nàng nhi tử xác chết đoạt lại, muốn đem Hắc A Bà xác chết đoạt lại. Này đến là từ cầu dây thượng đi thôi, cầu dây thượng treo như vậy nhiều thi thể. Từ cầu dây thượng đi, an toàn sao? Xác định vững chắc không an toàn. Đối diện vài cái trại tháp, ngươi người chơi bò đến trung tâm, đối diện cho ngươi hô hô hô tới một mảnh mưa tên. Trực tiếp liền có thể đưa ngươi rốt cuộc hạ hắc giang trầm bánh trôi đi thảo. Chỉ kém như vậy một đường. Như thế nào gặp qua không đi a phòng livestream nghị luận sôi nổi. Vắt ngang ở người chơi trước mắt Hắc Giang Thành hoàn thành, thoát đi thập ngũ mãnh, nhiệm vụ cuối. Cùng lạch trời, dựa theo tắc nói hưng thốn dịch bọn họ cách nói. Trước kia Hắc Giang là không cần từ cầu dây thượng quá khứ. Ở bên trên một ít địa phương, có cái kêu, nhu chát, bến đò. Từ nơi đó có thể hoa bè trúc tử quá giang, nhưng từ thập ngũ mãnh thổ ti hiến tế, sơn vương, sau. Hắc giang thủy liền bạo dũng mà thượng, đem nguyên bản bình thường trại dân có thể chèo thuyền mà qua nhu chát độ cấp yêm, lại sau này. Lui tới thập ngũ mãnh thương đội, mã đội muốn quá giang, cũng chỉ có thể từ thổ ti đem khống hắc giang cầu dây đi, nghe xong tắc nói hưng thốn dịch nói. Trung tâm một đội thành viên sắc mặt đều không phải rất đẹp. Nếu thổ ti thiết như vậy tòa huyền cầu dây, kia nói rõ là chắc chắn không có người sinh có thể từ cầu dây thượng trải qua. Nương rừng cây che đậy, Cao Hạc bọn họ quan sát một chút cầu dây vị trí cùng tình huống, cầu dây hai đoan. Hẳn là đều là cố định ở vuông góc vách đá thượng. Nhưng một bên cao, một bên thấp. Giang bờ bên kia này đầu thấp, giang kia đầu cố định ở trại tháp trước cao, ban ngày thời điểm. Cầu dây trung gian hẳn là trải có tấm ván gỗ, nghiêng kiều tuy rằng hiểm ác, nhưng thông qua không có gì khó khăn. Nhưng ở ban đêm, trên cầu tấm ván gỗ bị thống nhất thu đi, chỉ còn bóng loáng lạch băng tác liên. Có người tưởng nhập cư trái phép. Không chỉ có muốn đối mặt đãng du khủng bố hoành giang thiết điều. Còn muốn khắc phục tác liên nghiêng mang đến nguy hiểm. Tác liên thượng đồ dầu trơn. Trong đội hứa, anh hứa oánh là thích khách. Thân pháp huyền chuyển nhẹ nhàng. Lúc này đã hạ nhai sờ soạng một lần. Lại phàn nhai đã trở lại. sắc mặt không phải tốt lắm cùng mọi người nói. Dừng một chút, Hứa Oánh bổ sung nói, là Thi Du, phòng livestream, ngoặc kép. Sáu Quang Thu siếc đi dây kiều tấm ván gỗ còn chưa đủ. Còn đồ Thi Du, đây là sợ người chơi bất tử A Tác Liên đồ Du. Vẫn là nghiêng, này bò, con rơi đàn tùy tiện một hướng. Phải lăn phía dưới giận giang đi thôi biết, thoát đi thập ngũ mãnh, cuối cùng một quan không hào. Quá, nhưng không hào quá đến loại trình độ này. Rõ ràng vẫn là vượt qua người chơi đoán trước. Hứa Anh Hứa Oánh tin tức vùng trở về. Mọi người tâm tình đều trầm trầm. Lúc này, đen nhánh màn trời đè ở mọi người đỉnh đầu. Sơn Vương đã hai chấn, sau lưng trốn tới phương hướng. Cổ Điền Nam núi lớn từng tòa hắc trầm đến phảng phất từng chương quỷ dị. Nhìn chằm chằm người chơi cự mặt, Mạc Danh gấp gáp cảm đè ở mọi người trong lòng, Hứa Anh Hứa Oánh. Biết bơi, đưa ra nếu không từ trong sông chảy du tiềm qua đi. Giải Nguyên Chân trầm tư sơ qua, lắc đầu phủ quyết, vì cái gì không đánh hắc hà đi a? Tiềm qua đi so qua cầu dây dễ dàng nhiều. Còn không cần gặp gỡ những cái đó cầu dây thượng thi thể phòng livestream có người khó hiểu hỏi. Vấn đề mới ra, mặt khác đồng dạng lo lắng người sôi nổi trả lời. Điền Nam phó bản mới vừa mở màn thời điểm, nước sông liền dâng lên như vậy nhiều, người sinh cốt, cái giá. 10 thành 10 có vấn đề, thập ngũ mãnh thổ ti lại không phải xuẩn, chỉ phái trại binh thủ cầu dây. Khẳng định là đắn đo chuẩn người sống không thể từ trong sông qua đi giải nguyên chân một phủ. Quyết từ dưới giang du quá khứ biện pháp, trung tâm một đội những người khác cũng nhớ tới ngày đó hiến tế khi. Người sinh hiệp nước sông khủng bố, qua sông cầu dây là tránh không khỏi. Biện pháp tốt nhất chính là trước phái một tiểu chi đội ngũ qua đi, tận lực không làm cho đại xôn xao mà vượt qua cầu dây. Khống chế được đối diện trại tháp, tiên phong tiểu đội chiếm lĩnh trước nhất biên trại tháp. Phía sau vài tòa trại tháp trại binh, khẳng định sẽ tiến hành phát sát công kích, đệ nhất chi quá khứ tiểu đội cần thiết tranh thủ đến. Nhất định thời gian, làm kế tiếp đại bộ đội nhân mã, nhanh chóng phô mộc qua cầu, chờ đến kế tiếp mã băng nhân thủ đến, nhân viên tăng nhiều, lại mượn dùng người thế. Từ trại tháp lao ra đi, như vậy chạy ra thập ngũ mãnh, thông quan 4 sao phó bản, biện pháp định ra. Phòng livestream người xem hơi chút buông chút tâm tới, duy độc tự mình đứng ở hắc giang bạn chung. Tâm một đội không ai nhẹ nhàng đến lên, giải nguyên chân cùng bọn hắn thương định biện pháp. Còn có một tầng che giấu hàm nghĩa bọn họ dù sao cũng là muốn thông quan phó bản. Phó bản chủ tuyến là chạy ra thập ngũ mãnh. Người chơi một khi vượt qua hắc giang, có cơ hội lao ra trại tháp, liền cần thiết bằng nhanh tốc độ lao ra trại tháp tuyến phong tỏa, hoàn thành chủ tuyến. Đến nỗi lúc sau, phó bản cốt truyện nhân vật có thể hay không thuận lợi toàn bộ vượt qua, phó bản đều kết thúc, cốt truyện nhân vật chung cuộc như thế nào, liền không phải người chơi nên quan tâm. Nếu đổi làm ngày thường, phó bản nhân vật kết cục như thế nào, không ai sẽ đi suy xét, nhưng trước mắt, thương lượng định biện pháp này sau, trung tâm một đội thành viên tâm tình lại bịt kín một tầng nói không nên lời xương xám. Có loại phản bội sóng vai đồng đội chịu tội cảm, tắc nói hưng bọn họ không phát giác người chơi ấy. Nấy, nghe xong giải nguyên chân nói sau, tắc nói hưng híp mắt mắt. Cố sức nhìn bờ bên kia trại tháp, nửa ngày nói, Tác Liên thượng đồ Thi Du, một cái là muốn phòng người qua đi, một cái là muốn triệu hoán những cái đó huyết con rơi. A bà hẳn là có biện pháp đối phó những cái đó huyết con rơi, nhắc tới A bà. Mọi người gõ hướng đội ngũ gian hắc A bà, nàng đã không còn tê thanh khóc, chỉ ngơ ngác mà. Thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm đối diện cầu dây thượng dịch chàng thi. Khô khốc tay banh ra con run giống nhau lão nhân gân mạch. như là đã như vậy thành cụ cái xác không hồn. Nghe không được chung quanh thanh âm, Cao Hạc, Trần Trình bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không biết giống như này chịu kích thích hắc a bà câu thông, Tống Nguyệt Mi nhăn nhăn mày. Vừa muốn tiến lên, khuyên giải a bà, vệ ếch từ sau sườn đi lên, cổ tay hắn gian dán sát 12 bính ngân điệp nhận. Đến vách núi hạ nhai cục đá biên, một bên hướng trên tay chiền phòng hoạt mảnh vài, một bên thường thường hỏi, cái nào? Phòng livestream cùng ở đây tất cả mọi người là sửng sốt, hắc a bà cương giật mình mà chuyển động. Trong mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, vệ ếch đầu cũng không quay lại, chỉ lạnh nhạt hỏi, ngươi nhi tử, đệ mấy căn xích sát, đệ mấy cụ, tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch 16.3W cùng cơ sở đổi mới xong càng hợp nhất. 6.000 tự, trước mặt dinh dưỡng dịch thêm càng còn kém 2 chương. Tuy rằng chỉ kém không đến 1.000 liền tăng trưởng thành 3 chương QAQ. Nhưng làm ta trốn tránh một chút cái này tàn nhẫn hiện thực. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.